Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phong phú thủ lao. Thêm chương, đúng là hắn, người da trắng nam tử nỗ lực để cho mình không biểu hiện quá mức giật mình. Đối với video ngắn kia, hắn hiểu rõ không nhiều, làm phát đến hiện tại tổng cộng mới bất quá 2-3 ngày. Sự tình lại chỉ giới hạn ở số ít một ít người biết được. Sở dĩ hắn cũng không biết sự kiện kia cùng Bennett tử vong có quan hệ. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không biết Bennett đã chết rồi. Tin tức này còn chưa kịp truyền về. Tối thiểu hắn đẳng cấp này người vẫn cứ chưa nhận được tin tức. Đến mức, núi tuyết thần bí cự nhân cùng hắc bào liên quan hắn càng thêm không biết gì cả. Sở dĩ giật mình thứ nhất là vậy thì video ngắn xác thực đập rất đẹp. Thứ hai hắn cũng có thể nhìn ra, quần phong đỉnh bóng người kia xác thực hẳn là một vị cường giả. Hắn tự nhiên lưu ý rồi, chỉ là lại không nghĩ rằng, vị kia toàn mạng bàn tán sôi nổi cường giả bí ẩn càng sẽ xuất hiện ở đây. Người nhìn qua rất kinh ngạc, trong đầu lần thứ hai truyền đến thanh âm của đối phương. Cùng lúc đó, nằm ngoài người da trắng phía sau nam tử cách đó không xa Trình Lâm lông mi run lên. Hơi hơi đổi cái nằm tư, hôn mê tự nhiên là hắn ngụy trang, vì chính là thuận tiện tra hỏi. Rốt cuộc hắn tin tưởng đối mặt một vị hạ quốc cường giả cùng một vị thân phận chưa biết. Lập trường không rõ cường giả, người da trắng nam tử khẳng định càng muốn cùng người sau tiến hành giao lưu. Vừa nãy chạy băng băng bên trong hắn liền lén lút lấy ra hắc phiên vứt tại bên đường, sau làm bộ té xỉu, cũng điều khiển hợp thể chiến hồn xuất hiện, đồng thời mở ra thông cảm dị năng quan sát hiện trường, đồng thời lợi dụng dị năng cùng đối phương giao lưu. Bây giờ nhìn lên hiệu quả không sai, xác thực ngài xuất hiện ở đây xác thực để ta rất giật mình. Rốt cuộc trước đây không lâu ngài còn đang đường biên giới. Người da trắng nam tử cười khổ. Ngươi tên là gì? Trình Lâm mượn thông cảm hỏi dò. Ngài có thể xưng hô ta Angus. Angus do dự chút nói. Vừa mới đi ngang qua bên này, phát hiện có tranh đấu gợn sóng, liền đuổi tới nhìn một chút. Vừa vặn gặp phải ngươi. Ha ha, thuận tiện nói cho ta phát sinh cái gì sao? Ta rất hiếu kỳ, Trình Lâm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, hắn điều khiển hợp thể chiến hồn hơi hơi quơ quơ tạo hình khuếch đại liêm đao. Angus nuốt nước bọt, bỏ ra nụ cười nói. Đương nhiên, rất tình nguyện vì ngài giải thích. Ta tham dự đồng thời buôn lậu. Ân, tu hành vật tư buôn lậu, bán cho hạ quốc một ít người. Kết quả bị đặc lý ti bố trí cạm bẫy đuổi bắt. Ta số may trốn thoát. Đại khái liền là như vậy. Cự nhân không nói gì. Một lát sau, Angus liền rõ ràng nhận ra được trên người đối phương sức mạnh càng táo bạo. Này cũng không phải cái tốt tín hiệu. Một giây sau, hắn nghe được Trình Lâm âm thanh. Ngươi đang nói dối. Trình Lâm ngữ khí có vẻ rất chắc chắc. Rất không thích. Thông cảm. Dị năng mặc dù không cách nào tiếp thu đối phương tinh thần tín hiệu, nhưng lại có thể cảm ứng được đối phương tâm tình. Điểm ấy lúc trước ở Hy Thụy trên người liền thí nghiệm qua. Ở Angus nói ra phía trên lời nói này đồng thời, Trình Lâm liền rõ ràng cảm ứng được một cỗ phập phù. Chột dạ tâm tình, không, các hạ, ta nói đều là thật. Angus nghe vậy run lên. Vội vàng mở miệng biện dài, nhưng mà Trình Lâm lại từ mặt tinh thần cảm ứng được hắn chột dạ càng dày đặc rồi. Thế là Trình Lâm điều khiển hợp thể chiến hồn giơ lên liêm đao treo ở Angus đỉnh đầu, dường như đạt ma chi kiếm, nói: ngươi đang khiêu chiến sự kiên trì của ta, mà sự kiên trì của ta từ trước đến giờ không tốt. Angus ngữ khí một trận. Trên trán có đại viên mồ hôi hột lăn xuống. Một lát sau, hắn cuối cùng nhả ra, nói: ta vừa nãy xác thực cũng không có lừa dối ngài. Chuyện này xác thực là bởi vì đồng thời vật tư buôn lậu. Bất quá, đặc lý ti sở dĩ tới bắt ta, là bởi vì thân phận của ta. Cảm ứng được Angus tâm tình chuyển thành bình thường, cự nhân đem liêm đao thoáng rời đi một chút, hiếu kỳ hỏi dò, thân phận của ngươi, ngươi là... Angus hít một hơi, nghiêm mặt nói, liên bang 13 khu siêu phàm giả, hiện nay phụ trách gây dựng lại Hạ Quốc Hắc Phương, cũng chính là đời mới Hắc Phương hội trưởng. Trình Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, y viên, Tào Trương nhìn từ bốn phương tám hướng trở về thuộc hạ. Không ngừng hỏi do phải chăng có phát hiện, nhưng mà được đáp án nhưng thủy chung đều là không. Điều này làm cho hắn gương mặt trầm hầu như muốn nhỏ xuống nước đến. Hắn giờ khắc này đang đứng ở đoạn cầu bên. Thương thế trên người đã bị băng bó cẩn thận. Angus so với hắn theo dự đoán khó đối phó hơn chút. Cũng không phải bởi vì thực lực. Trên thực tế, so với Tào Trương, Angus bản thân sức chiến đấu cũng không phải là uy hiếp. Tuy rằng cũng là ngũ phẩm cảnh, điểm skill lại tựa hồ như vẫn chưa điểm ở chính diện mặt chiến đấu. Trái lại là thiên hướng các loại trốn, ẩn nấp, chạy trốn, đồng thời đeo trên người không ít lợi hại linh năng vũ khí. Để Tào Trương đám người bất ngờ, tuy rằng thành công đem nó trọng thương, lại nhưng vẫn bị hắn chạy trốn. Này không thể nghi ngờ để hắn cực kỳ phẫn nộ. Liên quan đứng ở bên cạnh hắn Lương Phi bọn người câm như hến. Tào Phó Ti, ta kiến nghị mở rộng tìm tòi phạm vi. Đối phương thương thế rất nặng, tất nhiên trốn không xa. Một cái tiểu cổ lật nói rằng, Tào Trương nhưng không có lập tức gật đầu, mà là thật sâu thở dài, nói, tìm kiếm là cần phải, bất quá hy vọng đã xa vời. Phụ cận địa hình vốn là phức tạp, hắn lại cực kỳ am hiểu độn pháp cùng ẩn nấp, làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị đi. Tào Phó Ti, chúng ta thành công đem nó trọng thương, điều này cũng không tính thất bại chứ. Một người có chút không cam lòng nói. Tào Trương bỗng nhiên quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, gằn từng chữ một, không nên quên, chúng ta là nhị ti, đây chính là thất bại. Nói hết, hắn mỏi mệt vung vung tay, nói, một đội tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi, hai đội đi tổ chức động viên du khách. Mắt thấy một đám người dồn dập tản đi, hắn lấy xuống đỉnh đầu mũ lưỡi chai, đỡ đứt rời lan can, ngửa đầu nhìn trên bầu trời vành kia vận mệnh, thầm thầm thở dài, ngươi đến cùng trốn đi nơi nào cơ chứ? Ngoặc kép, ngươi là đời mới Hắc Phương hội trưởng. Cự nhân trầm mặc chút, mới tìm kiếm xác định vậy dò hỏi. Nói xong câu đó, Trình Lâm ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Thật không khéo, ta cũng là đời mới Hắc Phương hội trưởng giả mạo loại kia. Đúng, ta trước đây phụ trách cùng Hồng Phương liên lạc, quãng thời gian trước bị điều nhiệm lại đây, một lần nữa thu nạp Hạ Quốc Hắc Phương tàn dư, hiện nay vừa mới đến Ma Đô, liền bị đặc lý ti bắt được cơ hội bố trí mai phục. Angus oán hận nói rằng, là thật, từ tâm tình phương diện Trình Lâm phán đoán ra đối phương phải nói chính là nói thật. Hồng Phương là cái gì? Do dự chút, Trình Lâm trung quy vẫn là mở miệng hỏi dò, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Angus cũng không ngoài ý muốn giải thích nói, là tương tự Hắc Phương tổ chức, cũng là chúng ta ở còn lại quốc gia nâng đỡ tán tu thế lực. Vì chúng ta làm một ít công việc, lấy whisky 5 loại thương hiệu mệnh danh, phân biệt là đen, đỏ, xanh, kim, lam. Trình Lâm trong lòng bừng tỉnh, thẳng đến lúc này mới cuối cùng biết được Hắc Phương danh tự này lai lịch. Trước đây hắn còn tưởng rằng là mệnh danh giả cùng hắn có tương tự thẩm mỹ, lại không nghĩ rằng nhân gia đặt tên là có chú trọng. Thất vọng bên ngoài, Trình Lâm tiếp tục truy hỏi chút chi tiết nhỏ. Angus nói chung là nhìn ra thần bí cự nhân này có một loại nào đó chắc nói dối năng lực. sở dĩ thành thật rất nhiều. Đem toàn bộ trải qua đại khái nói dưới, Trình Lâm lúc này mới hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Cảm khái này chuyện trên đời có thời điểm vẫn đúng là trùng hợp khó mà diễn tả bằng lời. Cùng Mạnh sư tỷ ngắm trăng đều có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Không đạo lý có thể giảng, mà dựa theo Angus cách nói, hắn bị cắt cử lại đây sau. Trạm thứ nhất liền chuẩn bị chỉnh hợp dưới trường tam giác khu vực. Ma đô là trọng yếu nhất, nhưng mà ai có thể nghĩ tới mới vừa có chút khởi sắc liền tao ngộ mai phục. Nói như vậy, ngươi còn chưa kịp chỉnh hợp những nơi còn lại thế lực. Cự nhân nghe xong hỏi một câu, Angus hơi có chút kỳ quái gật gù, Trình Lâm nhưng là thở phào nhẹ nhõm, may là hắn còn chưa có đi Trường An, không phải vậy gặp gỡ Trương Hậu hai huynh đệ vậy thì có việc vui rồi. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, Trình Lâm lần thứ hai điều khiển hợp thể chiến hồn thản nhiên nói. Nguyên lai càng là như vậy, ngươi ngược lại cũng đúng là thẳng thắn. Không sai, ta yêu thích, bất quá, ngươi liền như vậy thẳng thắn rằng, lẽ nào không lo lắng ta đưa ngươi bán cho đặc lý ti sao? Angus nghe nói ngẩng đầu nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngài sẽ không như vậy làm. Ồ, vì sao? Tuy rằng không rõ lắm thân phận của ngài, nhưng căn cứ cái kia video có thể thấy được. Ngài cũng không phải hạ quốc quan phủ hệ thống bên trong người. Ta khoảng thời gian này từ lâu hiểu rõ đến, đặc lý ti nội bộ cũng ở hiếu kỳ thân phận của ngài. Cứ như vậy, chúng ta liền không tồn tại đối địch quan hệ. Còn nữa nói, nếu như ngài muốn làm như vậy, cũng sẽ không cùng ta ở đây phí lời lâu như vậy. Angus ngữ khí suy yếu lại chắc chắc phân tích nói, dừng một chút. Hắn nói tiếp, ngược lại, đem ta giao cho đặc lý ti, ngài khả năng rất khó có thu hoạch gì, nhưng chỉ cần ngài thả qua ta, vậy ta đồng ý trả giá lệnh ngài hài lòng thù lao. Ồ, thù lao, Trình Lâm con mắt sáng lên. Thế là, Angus liền nhìn thấy này cao to cự nhân màu đỏ tươi con ngươi ở trên người hắn quét tới quét lui. Một lát sau, trong đầu có thanh âm vang lên, người đẳng cấp này tu sĩ, hẳn là đeo trang bị chứa đồ chứ. Angus nghe xong trên mặt nụ cười ngưng lại, ta chứa đồ huy chương lúc trước trong chiến đấu bị hủy rồi. Bị hủy rồi, cự nhân âm thanh tăng cao một cái âm điệu. Đúng thế, vì không giữ cho đặc lý ti, ta tự tay đem nó bóp nát, huy chương hư hao sau nội bộ không gian sẽ đổ nát. Bên trong hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Vậy ngươi còn có thể giao cho ta cái gì thù lao? Cự nhân phảng phất có chút nổi nóng. Angus vội vàng chỉnh đốn lại nụ cười. Nói, các hạ, ta còn có vật khác. Vì trùng kiến Hắc Phương, ta thông qua đặc thù con đường mang theo một nhóm vật tư tiến vào Hạ Quốc. Một phần trong đó đã dùng mất rồi. Nhưng còn thừa bộ phận kế tiếp cất giữ ở Ma Đô nơi nào đó một tòa trong kho hàng. Giá trị tóm lại còn đáng giá mấy chục triệu. USD, ta đồng ý đem nó biếu tặng cho ngài. Làm thù lao, nói xong, đại khái là để tỏ lòng thành ý. Angus thật nhanh báo ra một chuỗi địa điểm, cũng công bố Trình Lâm có thể bất cứ lúc nào đi qua lấy hàng. Đương nhiên, ta biết chỉ dựa vào một cái địa điểm vẫn cứ khuyết thiếu thành ý. Rốt cuộc ngài không nhìn thấy chân chính vật thật. Như vậy, ta bên người còn mang một quyển dị năng bản vẽ. Là chính ta có cấp 5 dị năng. Tuy rằng ngài khả năng không dùng được. Thế nhưng bất luận là lấy ra đi bán vẫn là đổi lấy vật tư. Đều cũng đáng chút tiền. Nói xong, Angus từ trong quần áo lấy ra một phần ướt nhẹp cuộn giấy. Cấp 5 dị năng, lẽ nào ngươi? Trình Lâm hơi run, không sai, ta chủ thức tỉnh cũng không phải là hệ nước. Chỉ có điều bởi vì nước thân cận nguyên tố độ cũng tạm được. Cho nên mới học tập cái môn này dị năng, bởi vì không quá thông thạo, sở dĩ thường thường quan sát bản vẽ rèn luyện. Angus giải thích nói, như vậy sao, thành ý của ngươi không sai, Trình Lâm điều khiển cự nhân hài lòng gật gù. Angus lúc này đại hỉ, nói rằng, vậy thì mời các hạ nhận lấy. Chờ ta tĩnh dưỡng xong xuôi, ngày sau gặp lại, còn có thâm tạ. Tâm tình phương diện lúc này truyền đến một trận chột dạ. Hiển nhiên, câu nói này lại là giả. Trình Lâm cũng không thèm để ý. Chính cân nhắc là tiếp tục suy nghĩ biện pháp từ trên người Angus đào móc ra chút tin tức đi ra vẫn. Là liền như vậy coi như thôi. Rốt cuộc thời gian kéo quá dài cũng sợ đem nhị ti dẫn lại đây. Có thể đột nhiên, hắn điện thoại di động trong túi vang lên. Dễ nghe chuông điện thoại tức khắc đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Angus đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đón lấy, hắn liền chỉ nhìn thấy kia vốn nên là hôn mê, người trẻ tuổi bò dậy. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. Lấy ra điện thoại di động, quay đầu xung hắn lộ ra răng trắng như tuyết, vốn còn muốn lại cùng ngươi tán gẫu biết, đáng tiếc điện thoại tới rồi. Trình Lâm nói xong, biểu tình rất bất đắc dĩ, Angus cũng đã trừng con ngươi, phảng phất thấy quỷ bình thường, căn bản không nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái này hạ quốc người không có hôn mê, vẫn là đã sớm tỉnh rồi. Nghe được chính mình trước nói chuyện, này ngược lại là không có quan hệ gì, quá mức giết rồi diệt khẩu, nhưng là trên mặt hắn hờ hững thần sắc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại một điểm hoảng sợ đều không có? Này quá khác thường rồi, Angus đầu óc một đoàn loạn xạ, đột nhiên, trong đầu của hắn xẹt qua một tia chớp, lẽ nào, hắn đột nhiên quay đầu. Liền nhìn thấy phía sau cự nhân từ lâu giơ lên lưỡi hái tử thần. Màu đỏ tươi hai con mắt không tình cảm chút nào nhìn chăm chú hắn. Các hạ, ngươi, Angus kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chợt, liền nhìn thấy phía sau thanh niên đứng lên, chậm rãi vòng tới trước người của hắn. Sau đó đứng ở đó, cự nhân, hai chân gian. Khom lưng đem chính mình quyển kia dị năng bản vẽ nhặt lên đến. Lộ ra xin lỗi mỉm cười. Rất xin lỗi, Angus, tuy rằng ngươi thù lao rất mê người, nhưng ta vẫn không thể thả qua ngươi. Nói hết, Trình Lâm nhẹ nhàng búng tay một cái, hợp thể chiến hồn liêm đao chém xuống. Liên quan toàn bộ thân thể khổng lồ cũng hóa thành một tấm khủng bố u linh miệng rộng. Như ông vỡ tổ rót vào Angus lồng ngực, đem hắn xé nát. Mà đã trọng thương Angus không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể trợn to tròng mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Trình Lâm. Một lát sau, chán nản ngã oạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,